Bị quăng sang thế giới khác. Chương 5. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm. Ehem, tôi không có khiếu đặt tên đâu, nên tên có củ chuối thì góp ý dùm. Vô chuyện. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. LT, đau chết thật sao, không có ai nói mình là quá trình xuyên không rất đau nhỉ. GT, do tôi là người còn thức khi xuyên không nên bao nhiêu đau đớn do quá trình bẻ cong không gian gây ra chứ không êm đẹp như mấy thánh khác trong light novel đâu. Mấy tên kia thì do ngủ mất tiêu rồi thì đau đớn cái gì. Mà thôi, chuẩn bị cái đã. Tôi tạo ra cho mình một bộ đồ y hệt một bộ đồ trong một tựa game tên là Ghost Recon Phantom thì phải và trang bị nó vào ngay vì sao à? À thì tôi chuẩn bị cho náo loạn nơi này để kiếm thêm kinh nghiệm và tôi sẽ đem theo Midori nếu cô ấy chịu đi theo. À còn thêm một khẩu Chris Vector, hai con dao Gaber Mark II treo hai bên ngực, hai khẩu handgun Heckler, em, có. SVP-92 bên hông. Tất nhiên bộ đồ đã được gia cố thêm bằng vải vibranium nên đừng mong những thanh kiếm bình thường có thể xuyên qua được. Trang bị thêm The Exoskeleton tăng thêm gấp nhiều lần sức mạnh cho người sử dụng cũng như độ linh hoạt. Có thể nói tôi có thể là chiến binh mạnh nhất trong năm 2049 trở xuống. LT, đây là đâu sao mình lại ở đây? GT. Midori cũng vừa tỉnh khi tôi vừa mới trang bị xong. Lý do cô ấy tỉnh sớm hơn mọi người thì là do lúc trước tôi có truyền sức mạnh cho cô ấy để dễ sống hơn trong thế giới này còn với sự bổ trợ của vũ khí mà tôi cho nên trên cơ bản trong lớp ngo hoài tôi cô ấy là người mạnh nhất. LT, U, cậu tỉnh sớm quá nhỉ Midori. GT, LT. Giọng này là cậu là Hayato à, sao cậu mặc gì lạ thế? Còn mấy thứ trang bị kia nữa? GT, LT, à thì mình định tẩu thoát khỏi đây khi cần dùng vũ lực, cậu có muốn đi cùng không? Nếu không cũng được, nhưng mình nhắc cậu phải cẩn thận, tên vua của đất nước này không đáng tin đâu nên cẩn thận. GT, LT, vậy à, mà sao cậu biết bộ cậu đã từng ở đây à? GT, LT, không, nhưng mình có skill là thư viện đa thế giới nên những gì nên biết về thế giới này mình nắm như lòng bàn tay. GT, LT, vậy mình đồng ý, vậy khi có chuyện không hay xảy ra mình phải làm gì? GT, LT, cậu sẽ vào trong không gian của mình để đảm bảo an toàn, không gian của mình có thể chứa sinh vật sống trong một thời gian nhất định nhưng quá đủ để chúng ta thoát khỏi đây. Khi cậu vào trong đó cậu sẽ tạm thời bị mất ý thức nên hãy cố chịu khi điều đó xảy ra, ok? GT, LT, sao mình có thể trốn được khi cậu đang chiến đấu cơ chứ? GT, cô ấy tức giận đi lại nắm vai tôi gần như cô ấy đã hét lên. LT, không sao mình lo được và có ba điều cậu phải làm như thế. Một, cậu chưa đủ mạnh. Hai, những tên ở đây với trang bị này mình có thể cầm cự được. Ba, tớ không muốn cậu phải chết do kế hoạch ngu ngốc này. Nếu mình có bị giết thì những thứ trong không gian sẽ xuất hiện, họ sẽ chỉ nghĩ mình bắt cóc cậu thôi. GT, LT, sao có thể? Phải như thế thật à vậy? GT, LT, thật ra mình còn một lý do cho việc này, đó là mình rất thích cậu. Tớ không muốn cậu có điều gì đó xấu xảy ra. GT, LT, cậu thích mình. Thật chứ, cậu nói lại được không, mình không nghe rõ. GT, Midori với đôi mắt to tròn của cô ấy nay khi nghe lời tỏ tình của tôi nay còn mở to hơn nữa. LT, mình nói mình thích cậu và không muốn cậu gặp chuyện gì xấu. GT, tôi nhắc lại với tone going to hơn khi nãy để cho cô ấy có thể nghe rõ điều tôi vừa nói. LT, thật ư tuyệt. Tuyệt quá, vậy mình không bị đơn phương. GT, cô ấy mừng như trẻ em nhận quà từ chính tay ông già Noel giao tặng, bay lại ôm tôi chặt hơn bao giờ hết. LT, vậy cậu đồng ý chứ Midori? GT, LT, Tất nhiên là em đồng ý đi cùng anh. Nhưng sau chuyện này em sẽ cố gắng mạnh mẽ hơn để không phải dựa dẫm vào anh quá nhiều Hayato. GT, LT, được rồi nhưng từ nay gọi anh là Odoru không phải là Hayato. Đây là anh đang trú ngụ trong cơ thể của cậu ấy do cơ thể cũ của anh bị chết rồi. GT, LT, được dù anh là ai em cũng sẽ yêu anh. GT, LT, được rồi những chuyện còn lại để khi ra khỏi đây nói tiếp được chứ họ cũng sắp tỉnh rồi. GT, LT, GT, LT, ủa đây là đâu mình đang ở trong lớp học mà. GT, LT, sao không có xong sao gọi điện. GT, LT, chỗ quái nào đây. GT, thanh niên nghiêm túc, LT, mình xuyên không rồi à tuyệt vời. GT, otaku 1, LT, mình sẽ lập một dàng harem siêu khủng tại đây ha ha. GT, otaku 2, LT, Midori cậu không sao chứ mà tên nào đây? GT, thằng ngáo đá cái L, N, Kaito. Vừa tỉnh là chạy lại hỏi thăm Midori đang kế bên tôi rồi. Do tôi đang che kín mặt nên hắn không thấy cũng phải. LT, mình không sao còn đây là Odoru anh ấy là một người đến tương lai bị dính vào việc này. GT, LT, à, GT. LT, có người tới. GT, tôi lên tiếng nhắc khi có những dòng mana đang đi tới tôi cũng kêu Midori lên đứng phía trước cùng tôi để dễ tiếp thu những điều họ nói. Mở cửa ra người đầu tiên bước vào là một cô gái tóc dài màu trắng vào bồng bềnh như mây trên bầu trời cùng với đó là một đôi mắt xanh thẳm trong sang như nền trời bao la, ba vòng hoàn hảo, da trắng mịn đến mức không thể tin được. Và cô ấy đang vận một bộ đồ sang trọng như quý xì tộc trên đầu là vương miện nên chắc cô ấy là công chúa của đất nước này. LT, tôi xin tự giới thiệu tên tôi là Selena von Persinia, công chúa của đất nước Terra Santa. Mong mọi người tại đây có thể chọn ra người đại diện để diệu kiến nhà vua. GT, giọng nói trong trẻo lên tiếng khiến cho mọi người tại đây đều cảm thấy thoải mái. Mà không biết ai đặt tên cho cái đất nước này nữa cái tên đậm mùi át dầm vì Terra Santa theo tiếng Ý thì là vùng đất thánh nghe thật là oao quá để sao rồi. Đấy nhà vua ông nên đặt lại tên đi. Một lúc sau, một lúc bàn luận thì mọi người đã chọn ra năm tên đi gặp nhà vua trong đó có tôi cùng Midori và tên ngáo đá Kaito mà tôi cũng nhận ra Moji đứa con trai trong lớp. Này đều có ánh nhìn về Selena giống với Midori đát hết nói à mà không trách mấy người ấy được cô ấy xinh thật mà. Trên đường đi tới nơi diệu kiến đức vua công nhận cung điện có khác rộng vãi đái đi hơn 10 phút rồi mà chưa đến nơi dù đi tới đâu thì cũng rất đẹp. Trang trí xa hoa đến mức những quý tộc hang chung cũng khó có được một thứ trong này không biết khi chạy có nên chôm vài món không nhỉ. Thêm 5 phút đi bộ thì cuối cùng thì cũng đã tới nơi đứng trước chúng tôi Selena đang gõ vào cánh cửa to vãi cức thậm chí còn được giáp vàng dòng nguyên. Chất rãnh tiền thế nhà vua ơi dung để giúp nhân dân có phải hơn không cũng giống như Việt Nam mỗi năm xây bớt vài bức tượng ấy trời ạ. Cánh cửa mở ra thì trong đó mang đậm chất Trung cổ đúng là thế giới fantasy có khác mà cũng rất sang trọng và uy nghi. Mà mong được gặp mấy em eo hay Neko gơn quá nhanh lên đi. Trên ngai vàng tên vua đang nhìn xuống chúng tôi với ánh mắt cầu xin nhưng trong đó cũng có sự thâm độc trong đó cầu xin chỉ là cái vỏ. LT, chào mừng các anh hùng ta tên là Leo Richa von Persinia vua của nơi đây. Ta cầu mong các anh hùng có thể cứu giúp đất nước này khỏi tên quỷ vương đang ngày càng lớn mạnh và đang bắt đầu cho quá trình xâm lăng của hắn. GT, LT, kính chào nhà vua tôi là Kaito. Kaito Natsuki tôi sẽ đồng ý bảo vệ đất nước này cùng diệt quỷ vương vì đằng nào tôi cũng đã ở đây rồi. Mọi người cũng tham gia mà đúng không? GT, LT, đúng vậy đằng nào cũng ở đây rồi nên giúp họ cũng được. GT, mọi người đồng thanh nhưng trừ tôi và Midori. LT, cho tôi hỏi có cách nào quay về được không? GT, một tên mập nào đó. LT, tôi xin lỗi, chúng tôi chỉ biết đưa các anh hùng tới đẩy, còn việc gửi về đã bị ma vương giữ. GT, LT, vậy chúng ta chỉ việc bem tên ma vương là về được rồi đúng không mọi người? GT, Kaito, tôi nhíu mày lại, đây là lời nói dối, tên vua này đang muốn chơi xỏ chúng ta, nhưng tiếc quá tôi đã nhìn ra, đi làm lực lượng quân đội đâu phải để chơi. LT, giờ đây tôi sẽ trao cho mọi người thẻ trạng thái và vòng cổ sức mạnh. Người đâu? GT, tên vua kêu những người hầu đứng gần đó đem tới cho chúng tôi một tấm thẻ nhìn như thẻ ATM và một vòng cổ đen có đính những viên ngọc màu tím trên đó. Mọi người vừa cầm thẻ lên thì tấm thẻ phát sang ánh kim lên và dần hiển thị chỉ số cũng như skill hay danh dự. Tên, Kaito Natsuki. Chủng tộc, con người, tuổi, 18, chức nghiệp, anh hùng, level, 1, HP, 3000, SP, 2500, ATK, 2350, DEP, 2300, IN, 2700, AGI, 2600, quyến rũ, 180, Magic, Fire Magic, Light Magic, Water Magic, Great Magic, Gravitation Magic, Skill, Thẩm định, LT, LT, 2, GT, GT, Đột phá giới hạn, LT, LT, 2, GT, GT, Hồi phục, LT, LT, Super 2, GT, GT, Niệm nhanh, LT, LT, Super 2, GT, GT, Danh hiệu, người du hành thế giới, người sở hữu thánh kiếm, người được chọn, ô cũng khá mạnh đấy theo tiêu chuẩn bên thế giới này, còn Midori thì. Tên, Midori Akasuma, chủng tộc, con người, tuổi, 18, chức nghiệp, ma kiếm sư, level, 1, HP, 2500, LT, ẩn 10.000, GT, SP, 3500. LT ẩn 15.000, GT ATK 1.700, LT ẩn 9.000, GT DEP 2.000, LT ẩn 8.500, GT IN 2.600, LT ẩn 12.000, GT AGI 2.400, LT ẩn 9.500, GT quyến rũ 230, Magic Fire Magic, Wind Magic, Ice Magic, Water Magic, Light Magic, Great Magic, Upgrade Elemental Magic, Skill, Thẩm định, LT, LT, Super 2, GT, GT, Hồi phục, LT, LT, 2, GT, GT, Đột phá giới hạn, LT, LT, 2, GT, GT, Niệm nhanh, LT, LT, Super 2, GT, GT, Thích nghi, LT, LT, Trivial, GT, GT, Danh hiệu, người du hành thế giới, pháp sư tài năng, kiếm sĩ thiên tài, người được thần không gian và thời gian ban phước, chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Wow, xem ra việc truyền sức mạnh của tôi đã có tác dụng nhỉ. LT, giờ mọi người hãy đeo vòng vào thì các chỉ số của mọi người sẽ tăng mạnh, nên hãy đeo nhanh lên. GT, tên nhà vua hối, chúng tôi đeo cái vòng đen xì này không biết có ẩn ý gì nữa nên tôi chưa vội đeo vào, và Midori cũng vậy, cô ấy thấy tôi chưa đeo nên vẫn chưa đeo vào. Tôi nhìn sang Selena đang ngồi kế bên ông vua, nhìn xuống chúng tôi với ánh mắt lo lắng lẽ nào. Tôi ngay lập tức dung thẩm định lên chiếc vòng. Vòng cổ nô lệ, cấp bậc, báu vật, chức năng, khiến cho người đeo phải vâng lời chủ chống cự là vô ích. LT, Midori tuyệt đối không được đeo chiếc vòng. Chấm chấm, GT, tôi giận dữ quát lên ông, được lắm, đức vua đáng khinh dám chơi tôi. LT, sao thế Odoru? GT, Mọi người kinh ngạc nhìn về phía tôi chờ câu trả lời, còn ông vua thì xanh mặt. LT, vòng cổ nô lệ cấp báu vật là sao hả đức vua của tôi? GT, tôi nhìn về phía tên vua nói với giọng lạnh nhạt và đưa khẩu Chris Vector lên chìa thẳng vào người lão. Midori vừa nghe tôi nói là ngay lập tức ném vòng cổ ra xa, còn ba tên còn lại thì đã đeo rồi đang cố tháo ra trong vô vọng. LT, sao ngươi biết? GT, LT, thẩm định cấp uôn không phải để trưng. GT, LT, ngươi sao có thể? Người đâu bắt hắn lại? GT, tên vua giận quá hóa dại rồi chạy thôi. LT, Midori lại đây. GT, tôi kêu cô ấy lại chỗ tôi và ngay lập tức thu vào không gian. LT, LT, cảm ơn cô Selena, ơn này có ngày tôi sẽ trả. GT, GT, cách chương.